Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 09, đây là muốn xây dựng thêm sân bóng A. Tên điên doa tình cảm lưu luyến lộ ra ánh sáng, mang theo Tam Mỹ Trung du lịch Hawaii. Sun Newspaper vào lúc này, nước Anh Sun Newspaper là cái thứ nhất công bố doa mang theo Tam Mỹ Trung du lịch Hawaii tin tức. Mà lại tại tin tức của bọn họ bên trong cũng là phụ bên trên một chút hình ảnh. Hình ảnh công chính là doa mang theo Julia Oliveira, Christina cùng Isabella York ba người ảnh chụp. Cái này trên tấm ảnh bốn người tất cả đều là xuyên đồ tắm. Nhìn qua là để cho người ta miên man bất định. Sun Newspaper phóng viên là công bố doa cái này đại lão thật là quá hạnh phúc. Một đại nam nhân vậy mà mang theo ba vị bất công loại hình đại mỹ nữ cùng hắn bãi cát chung du lịch. Quả thực là hâm mộ chết vô số người. Mà lại Sun Newspaper phóng viên suy đoán công bố ba người này rất có thể đều là doa nữ nhân. Có là chính thất, có thì là tiểu tam tiểu tứ. Bọn hắn tự nhiên là điên cuồng phê bình doa sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Thậm chí đơn giản có thể xưng dâm loạn. Sun Newspaper là điên cuồng truyền bá tin tức này. Đây cũng là đưa tới lớn vô cùng oanh động. Manchester báo chiều phương diện là trợ giúp. Gary Anosit là công bố Leeds United người đều là có dạng này truyền thống. Liền là một đám đại dâm ma. Phía trước có Hanla, hiện tại lại có Zoa. Đây hết thảy đều là Zoa cái này rác rưởi làm hư. Gary Anosit là hung hăng phê bình lấy Zoa. Đứng tại đạo đức điểm cao bên trên là điên cuồng phê bình công kích lấy Zoa. Chửi bới lấy Zoa. Lúc này, Zoa tự nhiên cũng là bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Bất quá, cũng không phải là tất cả truyền thông đều là như thế báo cáo. Rất nhiều truyền thông đều là báo cáo Zoa mang theo Tam Mỹ Trung du lịch Hawaii sự tình. Trong đó West Yorkshire Bill báo Mỹ nữ phóng viên Kelly Falk là như thế này viết. Nàng nói Zoa sở dĩ mang theo ba vị Mỹ nữ chung du lịch là có nguyên nhân. Kỳ thật những này ba vị Mỹ nữ bên trong cũng chỉ có một vị là Zoa bạn gái. Còn lại hai vị đều không phải là. Kelly Falk công bố, Zoa bạn gái chỉ có một cái. Đó chính là Christina. Hai người là rất sớm đã quen biết. Mà lại hai người còn có qua hợp tác. Hiện tại Christina đã là Zoa dưới cờ công ty tổng tài. Cũng là Zoa đồ vét cổ đông một trong. Hai người chính là bởi vì Zoa đồ vét nhận biết. Sau đó là quen biết hiểu nhau mến nhau. Christina là Zoa chính thức bạn gái. Mà Julia Oliveira tất cả mọi người rất rõ ràng. Vị này là Zoa tư nhân thư ký. Thậm chí có thể nói thiếp thân thư ký. Vô luận Zoa làm cái gì. Julia Oliveira thủy chung là đi theo Zoa bên người. Zoa lần này đi du lịch. Mang nàng ở bên người cái này lẽ thường bên trong. Nếu như là không mang theo Julia Oliveira. Đây mới là có vấn đề. Về phần vị cuối cùng. Cái này càng nổi danh. Vị cuối cùng tên là ở Isabella York. Nàng cùng Zoa quan hệ vô cùng đặc biệt. Bởi vì Isabella York tỷ tỷ là Zoa mẹ kế. Mà lại Isabella York cùng Zoa tuổi tác chênh lệch không nhiều lắm. Hai người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Quan hệ rất tốt, cho nên, Isabella York là Zoa tiểu di. Nàng làm sao có thể là Zoa bạn gái? Sun Newspaper cùng Manchester báo chiều chờ báo chí rất rõ ràng chính là vì bác người nhãn. Cầu mà nói bừa loạn chế ra mà thôi. Ở chỗ này, West Yorkshire Bill báo phương diện cũng là lên án công kích Sun Newspaper cùng Manchester. Báo chiều, hảo hảo đà kích một chút địch nhân. Ngoại trừ West Yorkshire Bill báo bên ngoài, vẫn là có rất nhiều truyền thông là truyền tải West Yorkshire Bill báo đưa tin. Này mới khiến lên án Zoa thanh âm đi xuống. Đường phân cách Trevor bất tối trải qua loay hoay là não nhân đều đau. Đoạn thời gian này bên trong, Leeds United đội vấn đề thật là rất nhiều. Phía trước Hanla sự tình còn không có làm rõ ràng đâu. Nơi này lại ra Zoa sự tình. Còn có chuyển nhượng sự tình, cùng tu sửa trụ sở huấn luyện, kiến tạo vận động khoa học chữa bệnh phòng thí nghiệm cùng xây dựng thêm sân bóng các loại sự tình. Trevor bớt cảm thấy mình trên vai gánh thật là quá nặng đi. Hắn cần trợ thủ, đúng vậy, cái này mùa hè, Doa là hy vọng có thể xây dựng thêm một chút sân bóng. Lúc đầu, Doa có ý tứ là di chuyển sân bóng. Trước mùa giải sơ kỳ thời điểm, Doa là khởi xướng qua công ném. Lúc kia, Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng không quá tín nhiệm Doa. Cũng không có lựa chọn di chuyển tuyển hạng, mà là lựa chọn lưu tại Elland Road. Doa sở dĩ làm ra cái này công ném, cũng là bởi vì trước đó Leeds United chủ tịch làm qua phương diện này công ném. Lúc kia, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều đồng ý dọn đi càng lớn địa phương. Doa coi là, Leeds United fan bóng đá còn sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Vậy biết kết quả sẽ là như thế này. Doa đây là mang lên tảng đá đập chân của mình. Không thể di chuyển sân bóng. Vậy cũng chỉ có xây dựng thêm sân bóng cái này một hạng. Bởi vì hiện tại Elland Road sân bóng đúng là quá nhỏ. Chỉ có thể dung nạp hơn 2 vạn người. Vẫn chưa tới 3 vạn người. Dạng này sân bóng đối với Leeds United chi này chí tại trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ câu. Lạc bộ đội bóng thật là kém đến quá xa. Nhất lao vĩnh giật chính là trực tiếp di chuyển. Mới xây sân bóng. Thế nhưng là, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá không quá đồng ý. Doa trong lòng cũng là rất khó chịu. Bọn hắn trước đó, sơ bộ chính là tại cái này hưu mùa giải xây dựng thêm một chút sân bóng. Bất quá, hiện tại chuyện này còn chưa xuống thực. Trevor Bird là phải chờ Doa trở về thương lượng một chút tại làm. Bất quá, rất nhiều công ty xây dựng đều là đạt được Leeds United cố ý tại cái này mùa hè xây dựng thêm sân. Bóng sự tình, rất nhiều người đều là tìm tới nhóm đến. Hy vọng có thể cầm xuống cái này công trình. Cho nên, gần nhất Trevor Bird thường bị quấy rối đâu. Còn có mới xây vận động khoa học chữa bệnh phòng thí nghiệm sự tình cũng là phi thường trọng yếu. Leeds United đội cái này mùa giải có nhiều như vậy đám cầu thủ thụ thương. Mà lại đều là vẫn là chủ lực cầu thủ. Cái này đã nói lên vật này tầm quan trọng. Doa là hy vọng về sau câu lạc bộ có thể càng thêm khoa học càng thêm toàn diện quản lý tốt đám cầu. Thủ thân thể khỏe mạnh các loại sự tình. Cho nên, trong khoảng thời gian này, Trevor Bird thật là loay hoay đầu óc choáng váng. Chủ yếu hơn chính là, hẳn là sự tình là để Trevor Bird thật vô cùng đau đầu. Hẳn là thế nhưng là Leeds United đội câu lạc bộ liên tục 2 năm trong đội xạ thủ tốt nhất. Gia hỏa này tiền đồ bất khả hạn lượng A. Hẳn là cơ hồ chính là Leeds United đội thành tích tốt bảo hộ. Trevor Bird là sợ không có hẳn là về sau. Sẽ đối với Leeds United đội thành tích tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Hắn càng sợ thời điểm. Leeds United đội đám cầu thủ đều biết hẳn là muốn rời đi về sau. Sẽ không xuất hiện hỗn loạn. Đạo đưa bọn họ cũng tâm tư lưu động. Đối Leeds United đội không có lòng tin. Mà chọn rời đi. Nếu như đang xuất hiện chuyện như vậy. Vậy liền đúng như các ký giả truyền thông nói như vậy. Leeds United đội là muốn sụp đổ. Đây mới là Trevor Bird chuyện lo lắng nhất. Hẳn là cái này vong ân phụ nghĩa gia hỏa không chỉ có là cái kẻ phản bội. Muốn rời khỏi Leeds United đội. Thậm chí càng phá đổ Leeds United đội. Trevor Bird tự nhiên là hận chết tên đáng chết này. Trevor Bird là rất gấp phải xử lý chuyện này. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Milner cùng Lennon. Hắn lại cảm thấy đến Leeds United đội là thật muốn sụp đổ a. Hắn tâm tư vô cùng phức tạp. Tâm tình vô cùng trầm thấp. Đường phân cách thân ở Hawaii. Doa là không biết tin tức của ngoại giới. Tới đây là nghỉ ngơi. Doa là dự định hảo hảo qua chỉnh đốn một chút. Chờ hưu chỉnh xong về sau. Trở lại nước Anh về sau. Lại đi xử lý những chuyện này. Ở chỗ này, Doa trôi qua là rất vui vẻ a. Lúc ban ngày, là có 3 vị mỹ nữ vây quanh hắn chuyển. Mà lại 3 vị này mỹ nữ còn thường lau Doa dầu. Để chính Doa xấu hổ cũng khoái hoạt. Mà tới được ban đêm, Christina càng là đối với Doa diễn ra các loại tia. Vớ, dụ hoặc, nơi này thật là có chút ôn nhu hương mà hỏi. Là để Doa vui đến quên cả trời đất a. Ngày này, Doa là nằm ở ô mặt trời hạ nghỉ ngơi. Mà Julia Oliveira ngồi ở Doa bên người. Julia Oliveira một đôi to lớn thỏ ngọc là thấy Doa nóng mắt không thôi. Cực phẩm, bất quá, Doa lúc này tâm tư cũng không có để ở trên đây. Doa là dò hỏi, Julia, những sát thủ kia sự tình tra được thế nào? Đúng vậy, Doa vẫn không có từ bỏ chuyện này. Hắn là tại nghiêm túc điều tra, mà lại gần nhất trong lòng của hắn cũng là có chút tâm thần có chút không tập trung. Luôn cảm thấy là muốn xảy ra chuyện gì. Còn có chính là những sát thủ này lần trước tại nước Anh lộ diện qua. Giống như liền không có lại lộ diện. Những này tên đáng chết đến tột cùng giấu đi đâu rồi. Julia Oliveira là một mực tại điều tra chuyện này. Bất quá, nàng hiện tại tựa hồ cũng là không có phát hiện cái gì. Nàng là khẽ lắc đầu nói ra. Có lỗi với lão bản, là chúng ta làm việc bất lợi. Hiện tại cũng còn không có tra rõ ràng vị trí của bọn hắn cùng lai lịch. Nói thật, Doa là có chút thất vọng. Nhưng là, Doa cũng người biết, những này là không thể trách tội Julia Oliveira. Địch nhân của bọn hắn quá giảo hoạt, mà lại bọn gia hỏa này từ một nơi bí mật gần đó. Gần nhất bọn gia hỏa này tựa như là ẩn núp xuống tới. Không có bất kỳ cái gì động tác, Doa muốn đem bọn hắn cho soi sáng ra đến. Đúng là quá khó khăn. Mà lại, Doa từng dùng qua dẫn xà xuất động chiêu số. Nhưng là địch nhân đều không mắc mưu. Nhìn ra được, đám người này vẫn rất có đầu óc. Lại hoặc là nói, đám người này là phi thường cẩn thận. Muốn tìm ra những người này đến, khẳng định là vô cùng khó khăn. Doa nói thẳng, cái này không phải là lỗi của các ngươi. Là đối thủ của chúng ta quá giảo hoạt quá cẩn thận. Đã không tìm ra được, như vậy chúng ta liền tăng cường phòng ngự liền tốt, không cho bọn hắn chỗ trống, hắn là không có cơ hội. Julia Oliveira cũng là nghĩ như vậy, nàng gật đầu nói, biết, lão bản, Doa mỉm cười nói ra, Julia, không cần đến câu nệ như vậy, chúng ta đây là ra nghỉ ngơi, buông lỏng một chút, ở chỗ này hảo hảo chỉnh đốn, sau khi trở về. Chúng ta thế nhưng là có còn bận rộn hơn lạc. Doa lúc này cũng cảm thấy đem mọi chuyện cần thiết giao cho Trevor bớt là có chút không thể nào. Nói nổi, nhưng là hiện tại không có cách nào. Những chuyện này đều phải Trevor bớt đi xử lý. Cũng chỉ có hắn có thể xử lý. Doa chỉ có hy vọng mau chóng có thể kết thúc ngày nghỉ này. Sau đó trở về hảo hảo xử lý những chuyện này. Thế nhưng là, ở thời điểm này, ý giới bóng đá là bộc lộ ra một kiện đại sự. Đó chính là chứ danh điện thoại môn sự kiện. Vấn đề này thế nhưng là ảnh hưởng vô cùng lớn. Ý giới bóng đá thế nhưng là hấp dẫn toàn thế giới mọi người chú ý. Có thụ chất vấn. Doa biết, vấn đề này trở thành Serie A cấp tốc rút lui chất xúc tác. Mà ở thời điểm này, năm nay World Cup cũng sắp tại nước Đức cử hành bắt đầu. Doa là chuẩn bị mang theo Julia Oliveira, Isabella York cùng Christina bọn hắn đi nước Đức nhìn xem. Đi xem một chút lần này World Cup. Mặc dù, Doa trong lòng là có lần này World Cup ký ức. Nhưng là Doa hay là nghĩ mau mau đến xem. Nhìn xem giới này World Cup cùng hắn trong trí nhớ World Cup đến tột cùng có nào khác biệt. Cho nên, đến lúc này, Doa Hawaii hành trình xem như phải kết thúc. Có thể. Ngay tại Doa bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Doa là trong lúc vô tình gặp được một người, một cái để Doa cũng không nghĩ tới người, thậm chí là quên đi người. Nhìn thấy người này thời điểm, Doa là nghĩ đến rất nhiều chuyện, đột nhiên hắn cũng là phát hiện, hắn vậy mà kém chút bỏ qua hai tên phi thường cường đại cầu thủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.